Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 425, không có bái sai người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ Nhất Kiếm Xuống Đất, Tam Hoa Tụ Đỉnh Đại Viên Mãn Cao Thủ Toàn. Lực một rút dưới, phản bị trong đó một cổ quái hỏa hướng lăng không bay đi ra ngoài. Cười nhạo những người này nói, tùy theo mà đến, một chúng những thiên tài, thật sự có chút á khẩu không trả lời được. Càng quan trọng là, kia Tam Hoa Tụ Đỉnh cao thủ dừng ở nơi xa mặt đất về sau. Cả người ngọn lửa còn ở thiêu đốt, mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, đều căn bản phát bất diệt. Hình như có đem hắn đốt thành cho mới vừa rồi đình chỉ ý tứ. A, cứu ta, mau cứu ta a, thê thảm kêu rên không ngừng. Này võ giả nhưng ăn đại đau khổ. Bất quá cũng có người phản ứng thực mau. Hiểu chút ngự hỏa thần thông người. Đã ngưng tụ giấu tay đánh qua đi. Nhưng là thực đáng tiếc. Làm cho bọn họ bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Này hỏa cấp bậc quá cao. Ngự hỏa thần thông lạc đi lên, thí dùng không có, lại có hiểu thủy thần thông cao thủ, đánh ra đầy trời sóng gió, càng làm cho người sợ hãi sự tình xuất hiện. Này hỏa thật là lợi hại, thủy nhập này thượng, bất diệt hỏa thế, ngược lại như du giống nhau, làm lửa đốt càng thêm điên cuồng lên, mắt thấy người nọ, liền phải bị thiêu chết, sở hữu thiên tài. Lâm vào không thể nề hà bên trong, chỉ có Lãnh Vô Tình như cũ bình tĩnh, hắn mày lại cũng nhẹ nhàng nhíu một chút, trong miệng theo sau mà nói, đốt thiên hạ vạn vật, phi cơ duyên sở không ngự, này hỏa, lại là thiên hỏa, cái gì? Là thiên hỏa, này thân kiếm bên trong ngọn lửa, thế nhưng là thiên hỏa. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Cũng chỉ có cái này giải thích mới nói thông. Thiên hỏa, không có đồ vật có thể dập tắt, cũng không có thần thông có thể khống chế. Chỉ có cơ duyên khí vận giả, mới vừa có khả năng thao túng. Hợp tình hợp lý, trách không được cái này Trường Không Vô Kỵ. Dám chơi loại này xiếc, nguyên lai lại là có như vậy bí bảo. Bất quá vào lúc này, cũng có người lại một lần không phục. Chỉ vào Trường Không Vô Kỵ kêu la nói, dùng thiên hỏa ngoại vật tính cái gì bản lĩnh, nhanh lên đem người cấp cứu, trên lôi đài thật thương thật làm, chính là, người này đều không phải tự thân tu vi, bất quá là mệnh hảo mà thôi, trước cứu người, bọn người kia không phục, cũng làm Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa khinh miệt cười. Hắn một tay duỗi ra. Đối với nơi xa thiêu đốt nam tử một trào, một sợi hỏa chủng bay trở về hắn trong tay, mà kia nam tử thế nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, vừa rồi hết thảy đốt cháy phảng phất căn bản không có phát sinh quá. Hắn khôi phục về sau còn mồ hôi lạnh chảy dòng trên dưới quang nhìn lên, phát hiện chính mình lông tóc không tổn hao gì về sau kinh hỉ liên tục. Này, xác thật là thiên hỏa mới có năng lực, Trường Không Vô Kỵ có tâm khống chế hả, chỉ là bỏng cháy hắn thần niệm mà thôi, chỉ có thống khổ, sẽ không bị thương, tới với này hỏa nơi phát ra, không cần nhiều lời, tử linh chi hỏa cùng nham tương địa hỏa hợp thành phẩm, một loại hoàn toàn mới thiên hỏa, đối vô hình linh thần động năng công kích thiên địa linh hỏa. Vừa rồi chính là tại giáo huấn bọn họ thời điểm, thí nghiệm một chút công năng mà thôi. Bất quá không nghĩ tới, những người này còn nhìn không tới chênh lệch. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ, túng. Hắn một tay một chảo, trên mặt đất phượng diệt kiếm, đã về tới thân thể bên trong. Trong miệng, thập phần bình tĩnh nói. Giáo huấn các ngươi sự tình, trước phóng một chút, có khách đến, có khách nhân, có cái gì khách nhân? Ngươi đừng nói bừa, chính là, ta xem ngươi chính là sợ mà thôi. Không sai, một ít người, phảng phất bắt được cơ hội, lại tới đỉnh Trường Không Vô Kỵ mặt, muốn khiêu khích hắn, bọn họ cũng cảm thấy hắn liền ở tìm lý do trốn tránh mà thôi. Tam Thần Sơn, nơi nào tới như vậy nhiều khách nhân? Bất quá giờ này khắc này, Trường Không Vô Kỵ không để ý đến mọi người, mà toàn bộ không gian bên trong bỗng nhiên xuất hiện cường hãn hơi thở, đã cho mọi người đáp án. Xác thật là có khách nhân phía trước tới nơi đây. Hơn nữa người này thực lực đủ để nghiền áp nơi này mọi người. Ai? Là ai? Bọn họ nghi hoặc thời điểm, đế quốc tướng gia, tiểu hoàng đế bệ hạ, còn có bồ đề tử, đã trước sau đi vào, đến nỗi mặt khác văn võ bá quan cùng tướng gia tùy tùng, tự nhiên là chờ ở sơn ngoại không thể tiến vào, mà tướng gia phục sức cùng diện mạo. Nói thật, này đó thiên tài, gần như đều có thể ở trước tiên nhận ra tới, bởi vì Tam Thần Sơn công khóa chung có một phương diện giới thiệu. Tiểu hoàng đế càng không cần phải nói, một thân long bào còn dùng nhiều lời sao? Vương quốc đã có tân hoàng đăng cơ a. Liền vào lúc này, giờ phút này, toàn trường sở hữu võ giả sôi nổi lễ bái đi xuống. Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tương đương đối với bệ hạ vẫn là muốn bảo trì kính trọng tư thái. Chẳng sợ bọn họ lại lợi hại, đối phương lại nhỏ yếu, cũng không hảo vượt qua này thần dân chi tuyến. Bình thân, tiểu bệ hạ thực hòa ái dễ gần, hắn ở đem khống nhân tâm phương diện này rất mạnh, thực sẽ lừa dối người. Tạ quá vạn tuế. Đi theo không đình chính là bọn họ cũng bái kiến đế quốc tướng gia. Tiểu dân XX gặp qua tướng gia, ha ha, đều đứng lên đi. Tướng gia đối những người này không quá sinh khí, chỉ là tưởng dỗi Trường Không Vô Kỵ, lại không nghĩ rằng bị hắn dỗi, thực bất đắc dĩ. Ở theo sau, đối với bốn chảo kim long bồ đề tử, bọn họ cũng nhịn không được, cũng muốn lễ bái một lần. Vị này trên người hơi thở chính là một tinh độ cao, tất nhiên là hoàng tộc vương gia a. Bái kiến vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc này đáp lại người lại làm mọi người vẻ mặt mê đầu. Trường Không Vô Kỵ, cái này chỉ có nhị trọng thiên tài, thế nhưng đứng ở mọi người trước mặt cười ha hả nói, bổn vương nét cho phép các ngươi bình thân. Một đám thiên tài hắc mặt lên, bất quá bọn họ trong miệng cũng bắt đầu rồi chất vấn. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta bái không phải ngươi cái này vương gia, ngươi hạt đúc kết cái gì? Chính là, ngươi thật là làm người không lời nào để nói. Ở bọn họ chất vấn thời điểm, một bên bệ hạ lại là cười nói lời nói, nga, các ngươi không biết sao? Các ngươi vừa rồi bái chính là nhất tự tịnh kiên vương Trường Không Vô Kỵ a. A, rốt cuộc sao lại thế này? Sở hữu thiên tài đều đã hoàn toàn không rõ nguyên do, vẫn là cái kia bình tĩnh lãnh vô tình bừng tỉnh đại ngộ nói một câu nói, chẳng lẽ vương gia mới là Trường Không Vô Kỵ bản tôn? Lúc này Trường Không Vô Kỵ đã cười nói, ngươi chỉ là đoán đúng phân nửa, ta mới là bản tôn. Ở này giọng nói rơi xuống đất này trong nháy mắt, tương đương bên kia bồ đề tử hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Một thân bốn chảo kim long áo choàng cũng tròng lên Vô Kỵ trên người, làm vốn dĩ cũng đã tuấn giật tiêu sái hắn đi lên một cái hoàn toàn mới độ cao đi. Ở đây những thiên tài đã lại một lần không lời gì để nói, trách không được, trách không được cái này Trường Không Vô Kỵ vương gia có thể như thế cuồng vọng. Nguyên lai nhân gia phân thân đã đạt tới như vậy độ cao, một tinh chân nhân cảnh giới ổn định vững chắc siêu việt tam hoa tụ đỉnh là đã có thể mạnh mẽ phi thăng thực lực. Có không ít người đã bắt đầu đổ mồ hôi, giống như gây ra hỏa, đợi lát nữa còn muốn giáo huấn chúng ta đâu, tương đương ngạch tương đương chờ bị đánh đi. Ta thiên, ai làm chúng ta, sờ soạc lão hổ mông đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.